Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2825, chương 2825, này sinh là đủ. Sự thành tựu của các nàng, cũng liền đến đỉnh, còn muốn từng bước đăng thiên hầu như là không thể nào. Thiên phú ở chỗ này bầy, trừ phi Diệp Lăng nghịch thiên cải mệnh, nhưng là... Hắn bây giờ cách loại này thủ đoạn còn kém xa lắm à. Như vậy đi, Tây Vương Mẫu, Ngọc San, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hồng Linh, mấy người các ngươi vào ngoại môn đệ tử bên trong tu luyện. Những thứ khác, ở Lôi Phong lên đi, như các ngươi thật muốn đi theo ngoại môn đệ tử làm lên. Ta cũng không phản đối, nhưng là các ngươi phải biết, thiên phú của các ngươi, khoảng cách các nàng. Còn thiếu một chút, Diệp Lăng vô cùng nghiêm túc nói. Hắn chẳng bao giờ nghiêm túc như vậy quá, bởi vì cái này quan hệ đến nữ nhân của mình tiền đồ. Chúng nữ nhân cũng là trầm mặc lại, các nàng đối với mình kỳ thực cũng là hiểu rất rõ. Đi, chính là đi, không được là không được. Đây là một cái tàn khốc thêm thực tế thế giới. Các nàng mỗi một bước, kỳ thực đều rất là cẩn thận. Cho nên nói các nàng được vì mình phụ trách, được vì Diệp Lăng phụ trách. Được, chúng ta nghe ngươi, chúng nữ trầm mặc khoảng khắc chi về sau. Ngẩng đầu, hướng Diệp Lăng gật đầu. Nhưng là, chúng ta như ở Lôi Phong trên, lên, tu hành. Có như vậy một tia manh mối quật khởi nói. Ngươi cũng không thể ngăn cản chúng ta. Nếu không, chúng ta hút chết ngươi. Đúng đúng đúng, chúng nữ đều là cười lên ha hả nói đạo. Kỳ thực, bọn tỷ muội làm sự lựa chọn này rất chính xác. Ở Lôi Phong trên, lên, tu hành, thậm chí nếu so với ở trong ngoại môn đệ tử tu hành càng cho thỏa đáng hơn một điểm. Đột nhiên, một bên Hạ Lạc Thần nói chuyện, khá một chút, mọi người hơi nghi hoặc một chút, không biết cái gì địa phương tốt. Ngoại môn đệ tử còn có cạnh tranh tính a, có thể làm cho các nàng nhanh chóng tu luyện, mau sớm đề thăng. Ngoại môn đệ tử, mặc dù nói có sức cạnh tranh, cái kia loại hoàn cảnh có thể cho ngươi càng thêm tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng là đang tu luyện hoàn cảnh lên, nhưng là so với Lôi Phong kém xa lắm. Lôi Phong ở trên tu luyện hoàn cảnh, tuyệt đối là cao cấp. Đệ tử nòng cốt bốn phía, nhưng là bị trộm cung bên trong đại trận bao phủ, thần khí giạt rào, thiên đạo pháp tắc rõ ràng, các ngươi ở chỗ này tu luyện nhất thiên, đủ đủ bù đắp được trên, lên, ở ngoại môn đệ tử tu luyện thời gian nửa năm, không chút nào khoa trương, cho nên, các ngươi thiên phú không được, nhưng là tài nguyên tu luyện cường đại a. Hạ Lạc Thần hơi vừa cười vừa nói, tài nguyên tu luyện cường đại, chúng nữ nhân nghe đến đó, không khỏi tự chủ gật đầu, điểm này các nàng tự nhiên là rất rõ ràng, từng cái cũng đều là thánh nhân, trải qua hơn vạn tuế nguyệt, làm sao sẽ không tinh tường loại này chênh lệch, hơn nữa, đợi được Diệp Lăng đột phá đến đại viên mãn, cho dù là thánh tôn đỉnh phong. Thì có tư cách cho các người nghịch thiên cải mệnh, đề thăng thiên phú, tuy là không thể nào là cao cấp, nhưng cũng đủ để các người lên đỉnh thiên tôn không thành vấn đề. Hạ Lạc Thần lần nữa nói đạo, mọi người nghe đến đó, tức thì xoay người, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nhãn trung lấp lánh cái kia loại quang mang, rất là tinh tường, tu luyện, người nhà cho ta thần tốc tu luyện. Chúng ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Diệp Lăng rất là lúng túng nở nụ cười. Trừng Hạ Lạc Thần liếc mắt. Cô nàng này điên rồi a. Thánh tôn đỉnh phong. Đại viên mãn. Cái này mẹ nó nhưng là tinh không vô địch một dạng tồn tại a. Cho dù là đại hạ đế vương. Cũng bất quá là thánh tôn trung hậu kỳ a. Này cũng đã có thể chấp trưởng nhất phương lãnh thổ. Thành lập một cái nghịch thiên đạo thống. Nói dễ vậy sao? Bọn tỷ muội không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta cùng đợi Diệp Lăng đột phá là được. Hơn nữa các ngươi yên tâm. trong tay ta có chút pháp bảo, có thể làm cho các ngươi ở pháp bảo chung cùng địch nhân chém giết. Hơn nữa, còn không có chút nào thương tổn. Nếu như vậy, các ngươi ở Lôi Phong tu luyện, ngẫu nhiên tiến nhập pháp bảo bên trong chém giết, lưỡng toàn kỳ mỹ, Hạ Lạc Thần thản nhiên nói, chợt đứng dậy, ta đi, các ngươi ở chỗ này đi, nay thiên ta trở về chính mình sơn lên rồi, nhiều như vậy thiên không đi, cũng không biết rơi xa sút cho bụi. Vừa nói chuyện, Hạ Lạc Thần hướng một đám nữ nhân khoát tay áo nói đạo, nhưng sau đi ra ngoài, ta đi đưa tiễn. Diệp Lăng cũng là liền vội vàng đứng lên, theo Hạ Lạc Thần đi ra ngoài. Lôi Phong lên, tinh quang thôi sán, cảm ơn ngươi, có thể cùng các nàng chung đụng tốt như vậy, như thế hòa hợp, hơn nữa mấy câu nói còn nghĩ các nàng nói phục phục thiếp thiếp. Có một bộ, Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, cảm tạ cái gì, như không phải yêu ngươi, ngươi cảm thấy ta phải làm như vậy. Hạ Lạc Thần nụ cười nhạt nhòa cười, nhẹ giọng nói đạo, yêu, tất cả, toàn bộ đều ra tự một chữ này, cho nên a, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có nữa thời gian nửa năm, chính là chúng ta đám cưới, tối đa có nữa ba cái nguyệt, chúng ta phải trở về hoàng cung, ta đi trước, những thứ này thiên tạm thời trước đừng tới, ta cũng phải vững chắc hạ tu vi. Hơn nữa các nàng mới đến, người cũng phải cùng các nàng cùng nhau dây dưa không phải. Hạ Lạc Thần vừa nói chuyện, tiến tới Diệp Lăng bên cạnh, hôn hạ trán của hắn, điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao. Có ngươi nữ nhân như vậy, này sinh là đủ. Diệp Lăng nhìn Hạ Lạc Thần rời đi thân ảnh, nhếch miệng nở nụ cười, quay đầu, về tới trong nhà. Một đám nữ nhân vẫn còn ở trò chuyện thiên nói. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong lòng xuất hiện một loại trước nay chưa có tự thỏa mãn. Loại này tự thỏa mãn là phát ra từ nội tâm. Hắn lão bà rốt cục trở lại rồi. Đoàn tụ ở mênh mông tinh không là hắn cuối cùng cách nghĩ. Các lão bà, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Chúng các nữ nhân sững sờ, chứng kiến Diệp Lăng bộ dạng, tức thì cúi đầu, khuôn mặt sắc ửng đỏ. Sau một khắc muốn phát sinh cái gì? Các nàng so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Ma quỷ, ha ha, muội muội làm sao như thế xấu hổ đây? Tới tới tới, để cho ta tới trước. Cái gì ngươi trước đến? Ta tới, làm sao tranh, đều tránh ra, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Ha ha, lão công này trời tối trên, lên, là của ta, ai cũng không thể đoạt. Trong nháy mắt, một đám nữ nhân oa oa kêu lớn lên, Diệp Lăng tắc thì là trực tiếp bị ném tới trên mặt giường lớn. Hắn cười nhắm lại con mắt, cảm giác y phục của mình bị từng món một ném bay ra ngoài. Nay trời tối lên, dù cho mệt cùng chó chết tựa như... đó cũng là hạnh phúc a. Diệp Lăng nghĩ như thế lấy. Quả nhiên, hắn một đêm này nhất định so với chó chết còn mệt mỏi hơn a. Đủ đủ cả đêm thời gian, đám nữ nhân này luân phiên ra trận, hành hạ hắn đủ đủ một đêm, thiếu chút nữa không có bắt hắn cho mệt chết. Sáng sớm hôm sau rời giường thời điểm, hai chân vẫn còn ở như nhũn ra đây. Mẹ nha, quá dọa người. Quá dọa người, cái này một đám nữ nhân, đều là mãnh hổ a, hơn nữa cùng nhau vây công, là một người gánh không được a. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, lâu rồi mới gặp lại thắng tân hôn. Diệp Lăng bọn họ, nhưng là trên vạn năm không thấy a, cái này mẹ nó không phải tân hôn, mà là lò sát sinh. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Tiểu Kim, Tiểu Hắc đám người toàn bộ rời giường. Diệp Lăng mang theo bọn họ, hướng Âm Dương Đạo cung ngoại môn đệ tử chỗ phi lướt tới. Một đám tên kỳ kỳ cha cha vô cùng kích động. Bọn họ đối với cuộc sống sau này, tràn đầy hy vọng cùng ước mơ.